Chương 323, Nạ rủ tổ tư nhân bộ đội, chương thứ tư, cầu sao, thật, đề cử. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh biến mất ở nguyên. Đã đi ra cái này mảnh phế tích, hóa thành một đạo kim quang, tại phía trước lập lòe. Trong nháy mắt biến mất, lần hai xuất hiện thời gian, đã là mấy ngoài ngàn mét. Dã lang bốn người bọn họ bên cạnh Zoe nạ rủ tổ đại nhân nhìn thấy nạ rủ tổ xuất hiện, bô nở người trong nháy mắt nửa quỳ lấy đấy, cung kính nói. Trải qua lần này chiến đấu, bốn người này, đối nạ rủ tổ bọn họ có thể nói là thật lòng bái phục Zoe đầu tiên là một người chiến thiên quân nhẫn giả. Quét ngang mà qua. Đem bọn họ giết đảm chiến tâm kinh, không người dám to gan nhất chiến. Sau đó lại là đánh giết vân nhẫn tới tiếp viện ảnh cấp cường giả cả cụt giả. Trên thân không bị chút nào tổn thương. Thực lực cường đại, biểu lộ không bỏ sót. Sau cùng, càng la nhất kích hủy thiên diệt địa vậy công kích đem liên minh thôn cái này phá hủy không còn một ngống. Ngay tiếp theo, ở bên trong tất cả nhẫn giả, đều là bị đánh chết không còn một ngống, cái xác không hồn. Kinh khủng lực lượng, đủ khiến thế giới chấn động. Đứng lên đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta có thể trở về cổ nổ hạ dô y xem ra bô nở người liếc một chút. Nạ rủ tổ gật gật đầu, đối bọn họ nói rằng. Này nghe được nạ rủ tổ, bô nở người lập tức gật đầu đáp, rất là tự giác, bốn người đã đứng ở nạ rủ tổ phía sau. Hả, đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi bô nở người cũng không phải là ám bộ người, mà chính là ta trực thuộc bộ hạ. Tốt như nghĩ tới điều gì như thế, quay về bô nở người, nạ rủ tổ lại là nói rằng. Một lời định âm. Cũng không có hỏi ý kiến hỏi bọn họ ý kiến. Này có chút hơn vui mừng, có chút hưng phấn, ở nạ rủ tổ sau khi nói xong, bô nở người lập tức đáp. Đối với nạ rủ tổ này căn bản cũng không có hỏi ý kiến hỏi bọn họ ý kiến ngữ khí cùng thái độ, bô nở người vốn là trực tiếp không thấy, đối bọn họ tới nói, cùng ở một cái cường giả phía sau, so với đang ở ám bộ tốt hơn nhiều. Mặc dù, bọn họ ở ám bộ địa vị, đã là phân đội trưởng cấp bậc, bộ hạ hơn trăm tinh anh. Thế nhưng, bọn họ biết, những này, cùng tùy tùng một cái cường giả so với mà bắt đầu, căn bản cũng không tính là gì. Tùy tùng cường giả, bọn họ lấy được, đem sẽ càng nhiều hưởng, đi thôi gật gật đầu. Đối với bô nở người trả lời nạ rủ tổ vẫn là rất là hài lòng. Hiện tại, nạ rủ tổ cũng là cổ nổ hạ cao tầng, có thể chính mình có mình một nhánh tư đội, đương nhiên, nhân số không nhiều, cũng là 10 người mà thôi. Dù sao, đây là quyền lực hạn chế, nếu là không hạn chế, khó tránh khỏi sẽ có người phát triển ra một cái ám bộ hoặc là nội bộ. Vậy còn muốn hỏa ảnh ám bộ làm gì? Muốn là tình huống như vậy xuất hiện, chính là liền hỏa ảnh quyền lợi cũng là bị thật to ảnh hưởng đến. Hỏa ảnh có làm sao có khả năng cho phép nhân vật như vậy phát triển đây? Vì lẽ đó, bất kể là này một đời hỏa ảnh, đối với tư nhân bộ đội đều cũng có rất lớn hạn chế. Hơn nữa, đối gia tộc càng la nghiêm ngặt, dù sao, bọn họ không thể hiện tại những kia gia tộc nhẫn giả nhân số, thế nhưng, đối bọn họ hành động các loại quyền lợi chờ chút thì có nhiều hết mức đã hạn chế. Tuy nhiên tư nhân bộ đội nhân số không nhiều, thế nhưng bốn người này, nạ rủ tổ cũng định thu vì mình tư nhân bộ đội dô y bôn nở người đều là tinh anh thượng nhẫn, càng la ám bộ tinh anh, thực lực cũng đủ cường đại. Hơn nữa năng lực rất toàn diện. Dã lang là một cá thể thuật nhẫn giả. Dạ Hoanh là ảo thuật nhẫn giả, mà Hồi Phong cùng Tử Hỏa nhưng là nhận thuật kiểu phong độn cùng hỏa độn nhẫn giả. Chiến lực cường đại. Những này, từ bốn người bọn họ chống đối ba y cái tinh anh thượng nhẫn cũng có thể thấy được ngắm đến rồi. Đương nhiên, lớn nhất quan trọng là, bọn họ đều còn tuổi trẻ. Thiên bộ, lớn nhất đại tuy nhiên hơn 30, lớn nhất tiểu nhân, cũng mới 20 mấy. Có như vậy thiên phú, chỉ cần có đầy đủ tư nguyên cùng nhẫn thuật. Tương lai chính là đột phá ảnh cấp tồn tại cũng không phải là không được. Đương nhiên, 10 người số lượng NG không thể lập tức liền đẩy tràn dô y, hiện tại đã có 4 cái, còn giữ lại, còn muốn chạy xuống nhìn tương lai muốn hữu dụng hay không đây. Dù sao, khó tránh khỏi tương lai không hội ngộ đến cái gì có thiên phú nhẫn giả. Đặc biệt hiện tại, cô nộ hạ đều chuẩn bị cùng vân nhẫn khai chiến. Ở trong lúc chiến tranh, thiên tài số lượng, có thể là nhiều nhất. Đương nhiên, để cho những kia thiên tài vị trí nạ rủ tổ cũng là để lại 5 cái, ngoại trừ Dã Lang, Dã Hoanh, Tử Hỏa còn có Hồi Phong 4 người này ở ngoài, còn có một nạ rủ tổ cũng là nội định dô y tuyệt đối là một cái có thiên phú nhẫn giả. Natsun mo ama di ni mo. Cái này ở trung nhẫn khảo thí thời điểm đàm hoa vừa hiện lóng lánh ra rượu nhãn quang mang người, cũng là bởi vì nạ rủ tổ một câu nói mà muốn trở thành cường giả người. Là một có lẽ là trước đây đã bị nạ rủ tổ chết phục người. Nạ rủ tổ sở hữu tư nhân bộ đội thì có một phần của hắn danh ngạch. Bởi vì ở đấu loại thời điểm gặp nạ rủ tổ, không có thông qua đấu loại, cho nên, hắn đến bây giờ đều vẫn là một cái hạ nhẫn. Tuy nhiên, thực lực, nhưng là ở trẻ tuổi y đệ nhất bên trong xếp hạng top 5 được rồi. Hơn nữa, đối thủy độn cũng là đặc biệt tinh thông, càng la học xong hai đời thành danh nhận thuật thủy độn. Ngạnh qua thủy nhận, lực sát thương tuyệt đối vô cùng cường đại. Đương nhiên, lớn nhất quan trọng là còn rất nỗ lực. Có thể nói, Natsun Mo Ama Jini Mo là cùng dốc ly vậy nỗ lực kiểu nhẫn giả. Hơn nữa, so với dốc ly đến, hắn phát triển tiền cảnh càng thêm cường đại. Dù sao, dốc ly một hạng không sẽ nhận thuật cùng ảo thuật đưa hắn hạn chế gắt gao. Ngoại trừ thể thuật cùng bát môn độ giáp, còn lại vốn là một chữ cũng không biết, một cái ảo thuật là có thể buông lỏng đưa nàng giải quyết. Thế nhưng, Natsun Mo Ama Jini Mo lại bất đồng. Là loại kia nỗ lực hình thêm năng lực kiểu nhẫn giả dô y nạ rủ tổ đi rồi, phía sau hắn tất cả, liên minh thôn kết cục, cũng là cấp tốc truyền khắp toàn bộ nhận giới. Dù sao, nạ rủ tổ tuyên bố muốn tiêu diệt liên minh thôn nhưng là có một điểm thời gian ở nhận giới làm đến sôi sùng sục lên, chú ý người, mọi người rất nhiều. Thế nhưng, cũng là bởi vì quan tâm nhiều người, việc này lời đồn tốc độ, lại càng sắp rồi. Hầu như ở đệ nhất trong thời gian. Ngũ đại nhân thôn, còn có một chút cường đại thực lực, liền nhận được nạ rủ tổ đem liên minh thôn phá hủy tình báo. Còn mang vào, một tấm hoặc vài tờ sao còn hoặc là càng nhiều nữa liên minh thôn đồng nhất mảnh này đã biến thành phế tích bức ảnh. Lần này, nhẫn giới có thể nói là chân tranh chấn động dô y. So với nạ rủ tổ này sử dụng không gian nhận thuật đảo mắt đánh giết trăm tên nhẫn giả còn muốn kịch liệt. Những này tình báo là cái gì? Đối nhẫn giới tới nói. Không thể bảo là hạch nhân vậy ảnh hưởng. Chỉ cần là này nga nở me tờ hồ lớn, mấy ngàn mét bị lan đến trở thành phế tích liền đã đủ để uy chấn nhận giới tuyệt đại phân thế lực. Để bọn họ sau đó đối mặt cổ nổ hạ thời điểm muốn hảo hảo ước lượng mình một chút được rồi. Như vậy phá hư, không cần nói nhận giới phổ thông nhẫn giả dô y, chính là ngay cả này ảnh, cũng là tự cho là mình không có cái này năng lực chế tạo như vậy phá hư. Muốn là như vậy thuật, rơi xuống là không là liên minh thôn, mà chính là trực tiếp thôn làng, riêng là ngẫm lại. Cái này bóng người chính là không hàn mà túc. Đương nhiên, ngoại trừ đối nạ rủ tổ kỵ thiền ở ngoài, còn có đúng là phẫn nộ. Đặc biệt vân nhẫn thôn. Liên tiếp ở nạ rủ tổ trong tay hao tổn hai tên ảnh cấp cường giả, hai tên A, nhận giới có bao nhiêu cái ảnh cấp tồn tại. Một cái nhận thôn lại có bao nhiêu cái. Lập tức tiểu ít đi ngắm hai cái. Mặc dù vân nhận thôn cái này khuyết trương quân sự chủ nghĩa nhận thôn, cũng là có chút điểm không chịu được. Hiện tại, lôi ảnh văn phòng, ảnh cấp bị đập một đoàn rối loạn. Chương thứ tư, cầu sao, thật, đề cử.